Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 55, gặp lại Dạ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Sâm thấy Lê Gia Bảo không có ý định nói chuyện mà Dạ Phong đã làm cho ông Hữu và Lê Vệ Ca biết thì trong lòng vô cùng ấm ức. Thầm nghĩ có lẽ nào cậu vẫn còn nặng tình với gã biến thái kia. Anh khẽ cắn môi, trên mặt viết rõ hai chữ không vui. Nhưng nếu cậu đã muốn giấu, anh cũng sẽ không nói ra. Dù sao hiện tại bây giờ cậu đã biết anh hàng xóm của mình là kẻ sát nhân rồi. Chỉ là suốt từ lúc ở nhà cha vợ cho đến khi trên đường trở về dinh thự, mặt anh cứ xị ra. Lê Gia Bảo muốn không chú ý cũng không được. Thấy bé Đậu đã nằm trên đùi mình ngủ say, cậu bèn nói, cha tôi, cha em đang bệnh. Nếu nói ra chuyện Dạ Phong có lẽ sẽ tạo nên đả kích cho ông ấy. Đợi ông ấy khỏe hơn em sẽ kể rõ ngọn ngành cho ông ấy hiểu. Lâm Tử Sâm kéo cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cười nói. Chỉ cần em đừng lại tin Dạ Phong nữa là được rồi. Em là vợ của anh. Bé Đậu và bé Bi trong bụng em là con của anh. Anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ba cha con. Lê Gia Bảo dựa đầu vào vai Lâm Tử Sâm. Đôi mắt vẫn ẩn hiện sự bất an. Hy vọng rằng anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Ít nhất chờ đến khi cậu sinh đứa bé ra. Tin tức Lê Gia Bảo còn sống được công bố. Phía chính phủ nói rằng kẻ khủng bố muốn bắt cậu để uy hiếp thiếu tướng. Sau đó lấy xác người khác thay vào để đánh lạc hướng. Hiện tại bọn khủng bố đã bị thiếu tướng bắt gọn. Toàn dân thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tháng sau đó Lê Gia Bảo sống rất tự tại. Lâm Tử Sâm vẫn quan tâm chăm sóc cậu vô cùng tỉ mỉ. Không biết bao lần cậu hoảng hốt suy nghĩ có phải những chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ hay không. Không bị mẹ chồng hành hạ đay nghiến. Không mất tích 3 năm cũng không bị Dạ Nguyệt mổ bụng lấy con. Lê Gia Bảo đắm chìm trong cái gọi là tình yêu trên cửa miệng của Lâm Tử Sâm mà suýt buông bỏ phòng bị. Thậm chí cậu bắt đầu sinh ra suy nghĩ viển vông rằng anh thật sự có tình cảm với mình. Quẹ, khụ khụ, Lê Gia Bảo che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Lâm Tử Sâm đuổi theo giúp cậu đưa nước súc miệng. Nhìn cậu ngày một gầy đi. Lòng anh đau xót không thôi. Nhìn xuống cái bụng đã hơi hiện rõ của cậu. Ánh mắt của anh lộ ra một tia tàn nhẫn. Lê Gia Bảo nôn xong được Lâm Tử Sâm bế ra ngoài. Cậu cười nói, đứa nhỏ này cũng thật nghịch ngợm, lúc em mang thai bé Đậu, thằng bé chưa bao giờ quấy phá em như vậy cả, mặc dù là trách cứ nhưng nụ cười trên môi cậu thật sự hạnh phúc. Thấy ánh mắt của Lâm Tử Sâm tràn ngập sự lo lắng, cậu sờ lên mặt anh nói, em không sao, ai mang thai cũng đều sẽ nôn ngén mà, chỉ là tình trạng của cậu nặng hơn ai hết. Chưa kể cả ngày không ăn uống được gì phải truyền dịch dinh dưỡng. Chỉ nhìn vào gò má ngày càng hóp lại. Da rẻ trở nên xanh xao của cậu thôi cũng đã thấy rõ sự khác thường rồi. Lâm Tử Sâm rất muốn khuyên cậu bỏ đứa nhỏ đi. Bởi vì có cố chấp sinh ra nó cũng sẽ chết. Nhưng anh sợ một khi mình nói ra chuyện này sẽ dọa cậu sợ hãi bỏ trốn. Đến lúc đó không có anh bên cạnh. Cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lại nhớ đến lời của David, bác sĩ riêng của anh đã nói. Anh bèn mở miệng dò hỏi. Gia Bảo, hay là em chuyển tới trung tâm nghiên cứu y học của đế quốc dưỡng thai đi. Nơi đó có thiết bị tân tiến. Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp sẽ giúp em thuận lợi sinh đứa bé ra. Chuyện này anh đã nói với Lê Gia Bảo rồi nhưng bởi vì một khi vào đó rồi sẽ không thể tùy tiện ra ngoài nữa nên cậu cứ mãi do dự. Cậu thật sự lo lắng cho ông Hữu, cũng rất nhớ nhung bé Đậu, nhưng thân là người đang mang thai, cậu cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng mình càng lúc càng không ổn. Thật sự không thể kéo dài nữa rồi, vì thế cậu gật đầu rồi nói, vậy được, em sẽ vào đó dưỡng thai, nhưng để ngày mai đi, hôm nay em muốn đến thăm cha và em trai. Lâm Tử Sâm đương nhiên không phản đối. Đang lúc anh định đưa cậu đi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ trợ tá kêu anh phải đến quân doanh gặp thủ trưởng. Anh do dự nhìn sang Lê Gia Bảo. Anh không muốn để cậu đi một mình. Nhưng lại không thể không gặp thủ trưởng. Lê Gia Bảo biết anh không thể chở mình đi bèn cười nói. Em có thể tự đi một mình được. Có trợ tá của anh theo cùng. Sẽ không sao đâu. Lâm Tử Sâm vẫn không muốn. Mặt anh nhăn lại thành đóa hoa cúc chọc Lê Gia Bảo phải bật cười. Cuối cùng cậu dướn người hôn lên môi anh một cái, người đàn ông này mới chịu để cậu đi. Sau khi biết Lê Gia Bảo và bé Đậu đều bình an vô sự, bệnh tình của ông Hữu nhanh chóng biến mất. Thấy cậu đến thăm, ông vội vàng kéo cậu vào nhà cười nói. Cha đang định gọi điện kêu con về nhà đây. Xem ai đang ở bên trong nào. Lê Gia Bảo ôm bụng đi theo ông Hữu vào phòng khách. Nhìn thấy bà Julia đang ngồi trên sofa. Cậu vội bước nhanh tới ôm lấy bà. Mẹ, bà Julia vui mừng vỗ vỗ lưng con trai lớn. Hốc mắt đỏ hoe cười nói. Thôi không khóc, đã sắp sinh đứa thứ hai rồi mà còn khóc nhè, bé Đậu thấy lại cười cho. Sau đó bà dìu Lê Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh mình. Thấy mẹ khỏe mạnh sắc mặt hồng hào. Cậu không nhịn được mà cười rộ lên. Sau đó hỏi, sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Bà Julia đáp, nhờ có thằng Phong nên mẹ đã khỏi bệnh hẳn rồi. Sau khi đo lường thể trạng xong, mẹ lập tức trở về nhà. Mẹ nhớ các con lắm rồi. Lê Vệ Ca hoạt bát nói xen vào. Mẹ không nhớ cha sao? Bà Julia vỗ lên đầu cậu ấy một cái. Mắng, cái thằng quỷ này. Sao không ở trong phòng bếp phụ anh Phong nấu ăn mà chạy ra đây bày trò hả? Lê Vệ Ca le lưỡi nói. Con chỉ biết phủ làm thịt cá rửa rau thôi. Mấy thứ này con làm xong hết rồi. Hiện tại là tới phần anh trổ tài. Sau đó cậu ta quay sang nói với Lê Gia Bảo. Anh xem đi, nếu mà anh Phong làm rể nhà này thì truyền thống alpha xuống bếp của gia đình chúng ta sẽ được truyền thừa sao? Bà Julia lại đánh vào đầu con trai út một cái như trời giáng. Nghiến răng quát, con mà nói bậy nữa mẹ sẽ may miệng con lại đấy. Gia Bảo, con đừng nghe nó nói bậy. Đột nhiên bà phát hiện mặt mày của cậu tái mét vội vàng hỏi. Con sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? Lê Gia Bảo muốn lắc đầu bảo không sao nhưng bụng cậu đột nhiên quặn đau. Mồ hôi túa ra như mưa. Dạ Phong đang ở trong nhà cậu. Anh ta định làm gì? Anh ta muốn hại người nhà của cậu sao? Thấy tình trạng của Lê Gia Bảo không ổn, bà Julia vội kêu Lê Vệ Ca gọi Dạ Phong ra. Cậu vừa nghe vậy muốn gọi cậu ấy lại nhưng đã muộn. Cậu ấy đã xông vào nhà bếp rồi. Ngay sau đó Dạ Phong xuất hiện với gương mặt lo lắng bế Lê Gia Bảo vào phòng. Cậu giãy giụa đẩy anh ta ra thì nghe đối phương nói nhỏ. Nếu em cứ nhúc nhích thế này lỡ tay anh không chắc buông em ngã xuống đất thì nguy hiểm cho đứa bé lắm. Lê Gia Bảo bị dọa lập tức an phận không phản kháng nữa. Cậu ôm chặt bụng của mình cảnh giác nhìn Dạ Phong. Hiện tại cậu thật hối hận khi không vạch trần bộ mặt của anh ta với cha mẹ. Nếu không họ đã không dẫn sói vào nhà thế này rồi. Dạ Phong hoàn toàn không quan tâm đến thái độ ác liệt của Lê Gia Bảo. Anh ta lấy ống nghe ra và bắt đầu khám cho cậu. Sau đó đầu lông mày của anh ta lập tức nhăn lại. Cách chương.